Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Săn Ma của tác giả Tạo Bạch. Các bạn thân mến, ở phần trước thì chúng ta đã cùng kết thúc quyển 5 của câu chuyện Bắt Ma Đặc Công. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với quyển 6 mang tên Vong Linh Phục Sinh. Chuyện được dịch bởi Jessica Lee. Các bạn hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với chương thứ 1 mang tên Tân Sinh Viên Trường Y. Khai giảng được hơn 3 tháng, cảm giác sợ hãi ban đầu khi phải đối mặt tử thi của các tân sinh viên cũng đã biến mất. Thậm chí còn có thể vừa giải phẫu thi thể, vừa âm thầm vui đùa. Đối với tình trạng này, Lão Thái đã sớm quen thuộc. Chẳng phải khóa nào sinh viên cũng đều thế sao? Lần đầu trông thấy thi thể thì nơm nớp lo sợ, sắc mặt tái nhợt. Sau đó lâu dần thành quen, đều sẽ trở thành như vậy. Ông ta thở dài, buông dao phẫu thuật trong tay xuống, nói: "Hôm nay tiến hành đến đây thôi, mọi người hiểu hết chưa?" Hơn 20 học viên rải rác đáp lại: "Rồi ạ." Lão Thái âm thầm thở dài, đám học viên này thực sự đều hiểu biết hết cả sao? Hết khóa này tới khóa khác, đối mặt sự dạy dỗ nghiêm túc cẩn trọng như vậy, cùng không biết chuyên tâm. Sau này khi trở thành bác sĩ thực sự, chính thức cầm dao giải phẫu, liệu sẽ có hậu quả gì đây? Ông ta lại liếc mắt nhìn thi thể trên bàn giải phẫu. Đây là một nữ nhân trẻ tuổi, khuôn mặt coi cũng không tệ, nhưng ngực bụng của cô ta đã bị rạch một đường, các loại khí quản nội tạng cũng bị moi hết ra để giảng dạy. Ông ta vừa tháo bao tay vừa nói: "Hôm nay ai trực nhật ở lại khâu thi thể, nếu người khác tan học đi." Nói xong lập tức rời khỏi phòng. Đám học viên hi hi ha ha sôi nổi tan học. Chỉ còn lại 3 người mặt mày ủ ê. Lão Thái đúng là không có đạo đức, học lớp ông ta còn phải làm cu li thế này. Một người dáng vẻ to béo lầm bầm nói: "Người ta cho người cơ hội rèn luyện, đừng có đứng đó oán giận nữa." Một tiểu tử tóc để dài, giọng điệu đầy châm biếm nói: "Tú tài, ngươi làm mẫu một lượt cho mọi người xem đi, không cẩn thận để sai vị trí thì phiền phức lớn đấy." Người có bộ dáng to béo dùng ánh mắt ra hiệu cho một nam sinh dáng người mảnh khảnh. Người được gọi là tú tài kia đầy đầy mắt kính, không nói gì hết, tiến lên bắt đầu xếp lại nội tạng vào trong ổ bụng thi thể. "Ai, trẻ như vậy mà đã chết rồi, đáng tiếc à." Người có dáng vẻ to béo chăm chú nhìn khuôn mặt nữ thi, lẩm bẩm nói: "Cái này để ngươi gọi hả? Chỉ mẹ ta mới có quyền kêu nhị tử thôi." Người để tóc dài vừa giúp tú tài khâu lại thi thể vừa hét lên: "Con mẹ nó!" Tên béo nói: "Thì lão nhị." Tên tóc dài lập tức nổi đoá, thuận tay cầm con dao giải phẫu trên bàn mổ hướng về phía tên béo khua khua. Tên béo lập tức giả bộ như gặp phải kẻ địch, nhảy dựng lên, lùi về phía sau, làm tư thế giống như Hoàng Phi Hồng, hét lớn: "Sao đây, muốn đấu không?" "Được, xem ta đây." Lão nhị lập tức cũng bày ra bộ dáng cao thủ võ lâm, mùa mày dao phẫu thuật trong tay hét lên: "Các người đừng có làm loạn, mau làm nhanh còn về đi." Tú tài lớn tiếng, hai tên kia lập tức cột hứng, quay lại bên bàn giải phẫu. Tú tài đã sắp xếp nội tạng vào bên trong thi thể, chuẩn bị khâu lại. Tên béo nhìn thi thể, không khỏi chậc lưỡi một cái, miệng lẩm bẩm: "Vừa rồi ta muốn nói cái gì nhỉ? À, đúng rồi, lão nhị này, lần đầu tiên ngươi nhìn thấy thân thể nữ nhân là khi nào?" Lao Nhị liếc mắt nhìn tên béo một cái, khóe miệng nở một nụ cười nham nhở, nói: "Để ta nhớ lại đã, tiểu học cấp 2 hay cấp 3 gì nhỉ?" "Thì, người đúng là đồ cầm thú." Tên béo mắng một tiếng, khiến Lao Nhị cười lớn một hồi, sau đó thở dài, liếc nhìn nữ nhi, nuốt nước miếng, nói: "Đáng thương cho ta, lần đầu tiên lại là một người chết." Lần này đến lượt Tú Tài bật cười ha hà. Đừng thấy tên béo này ngày thường ăn to nói lớn, thực không ngờ vẫn còn là sử nam. Lao Nhị cười lớn, nói: "Cái này không thành vấn đề. Người chưa bao giờ thấy thì nhìn nhiều một chút đi, không thì sợ cũng được đấy." Tên béo không những không đỏ mặt xấu hổ, mà ngược lại còn thực sự đưa tay sờ soạng ngực nữ thi kia một phen. Ngay lập tức Lao Nhị cùng Tú Tài làm bộ bị hắn làm cho giật mình, tiếp theo điên cuồng cười lớn. Tên béo được thể càng mặt dày tỏ vẻ hưởng thụ, liếm mép nói: "Không tồi, không tồi, quả thực không nhỏ, đúng là vừa mềm vừa mịn." Lao Nhị cười đến chảy cả nước mắt, thở không ra hơi, nói: "Người đúng là một con chó háo sắc, cái gì cũng dám ăn, ta phục người rồi." Thực sự không tồi, so với tiểu nam của ngươi còn lớn hơn nhiều a, không tin ngươi sợ thử coi. Tên béo như lợn chết không sợ nước rồi, quay về phía Lao Nhị cong miệng. Lao Nhị kêu lên: "Sao, người biết của tiểu nam lớn nhỏ thế nào?" Tên béo cười nói: "Nên thì biết, liếc mắt là đoán ra ngay." "Nhảm lý, của tiểu nam nhìn không lớn, nhưng kỳ thực cũng không nhỏ à." Lao Nhị nói, mắt liếc nhìn nước thi kia nuốt nước bọt. Nước thi này khuôn mặt thanh tú, vòng eo thon thả, da trắng nuột nà. Tuy nhiên, vết dao rạch trên người vẫn chưa khâu lại, nên mà tuột hết cả cảm hứng. Bất quá, nếu bỏ qua vết rạch kia, đi thực có thể coi cô ta là một siêu cấp mỹ nữ. Tên béo lắc đầu, tỏ vẻ tiếc rẻ nói: "Ai, đúng là đáng tiếc. Bằng không, nếu được cùng cô ta vui vẻ một lúc thì đúng là còn gì sướng hơn à." "Vậy ngươi lên đi, ta với Tú Tài canh chừng cho ngươi." Lao Nhị cười nham nhở nói: "Cửa không khóa, nhưng chẳng có ai tới đâu, ngươi cứ yên tâm mà hưởng thụ đi." Tên béo không khỏi hung hăng trừng mắt lườm Lao Nhị một cái, muốn ngoạc mồm mắng chửi gì đó, nhưng nhất thời chẳng tìm được câu nào hay ho. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, không khỏi liếc mắt nhìn phần dưới quần nữ thi. "Các người đừng có giỡn chơi nữa, không thấy..." Tú Tài ngưng lại một chút, tìm từ thích hợp: "Không thấy kinh tởm sao?" Ngẫm lại, đề tài này đích thực có điểm biến thái. Lao Nhị cùng tên béo nhìn nhau, háng giọng, bâng quơ mấy câu chuyển đề tài, sau đó quay sang nói với Tú Tài: "Xong rồi sao, nhanh thế?" Tú Tài qua loa khâu lại thi thể, nói: "Đừng có nói xuông, qua giúp một tay đi." Hai người tiến lên giúp Tú Tài một tay. Trong lúc nhất thời, căn phòng bỗng trở nên cực kỳ yên tĩnh. Nhưng tên béo kia thuộc dạng trời sinh không chịu ngồi yên, lại thở dài nói: "Các người nói xem, sao cô ta lại chết?" "Người hỏi ta hỏi ai đây? Dù sao cũng không phải ta giết." Lao Nhị cầm dao phẫu thuật mua mày phía trên cổ họng nữ thi nói: "Hài, đáng thương quá nhỉ. Xinh đẹp trẻ trung như vậy mà đã chết. Chết thì thôi đi, lại còn phải nằm đây cho bọn ta giải phẫu." Tên béo thở dài lắc đầu. Lao Nhị trêu ghẹo: "Sao, đau lòng hả?" Tên béo trừng mắt nhìn lườm Lao Nhị một cái, không tiếp tục đôi co cùng hắn, cau mày nói: "Các người nói coi, sao thi thể này lại ở đây? Trường học xem ra cũng có bản lĩnh, có thể tìm được một xác chết xinh đẹp như vậy." "Sao lại ở đây á? Thì bỏ tiền ra mua chứ gì?" Lao Nhị không thèm để ý nói: Thầy bảo có đám người chuyên môn buôn lậu thi thể, đào mộ quật mã, lấy trộm xác chết, sau đó bán cho trường học đấy. Đừng có nói bậy, hiện giờ đều là hỏa táng, làm gì còn chỗ nào chôn thi thể nữa. Tú Tài nói, đều là phạm nhân chịu án tử hình, không ai nhận xác. Còn mẹ nó, nhiều phạm nhân tử hình vậy sao? Lão Nhị nói, người biết trong trường của chúng ta có bao nhiêu cỗ thi thể không? Không phải người muốn nói chỗ kia đấy chứ? Tên béo chen ngang, nghe nói dưới tòa nhà này có 3 tầng ngầm, đều là phòng chứa xác, được gọi là nhà xác lớn nhất châu Á. Nghe đồn có đến 6 vạn cỗ thi thể được cất giấu bên trong. Cái này trong trường không mấy người biết à? Hai người các người chém vừa thôi, cái gì mà 6 vạn, có chỗ chưa hết mới là lạ đấy. Tú Tài vừa khâu lại thi thể vừa phản bác. Tên béo vội la lên, thế nào, ngươi không tin sao? Nghe nói thi thể quá nhiều không chưa hết, cho nên đều để dựng đứng ở đó, cái này ép sát cái kia, trải kín 3 tầng ngầm, sao không chưa hết đấy? Im miệng đi. Tú Tài vừa khâu xong thi thể khinh thường nói, đừng có xảm nữa đi, mau nhanh tay cho cô ta vào túi đi. Lão Nhị hừ một tiếng, tùy tay cắm con dao giải phẫu trong tay lên ngực thi thể, sau đó lôi cái túi ly lông đựng xác bên cạnh qua. Tú Tài thấy vậy thất thanh kêu lên, người làm cái gì thế? Lão Nhị khó hiểu nói, sao cơ? Mày, dù cô ta chỉ là xác chết, người cũng không nên làm như vậy chứ. Tú Tài cau mày, vừa nói vừa rút con dao giải phẫu trên ngực nữ thi xuống. Người cũng nói cô ta là xác chết, đâm cô ta thêm 1 dao, cô ta cũng không có cảm giác à? Lão Nhị cãi lại, nếu người là người chết, người khác tùy tiện đâm thi thể người mấy dao, người có cảm giác gì hả? Tú Tài nói, còn mẹ nó, đúng là lắm vẹo. Lão Nhị tỏ vẻ khó chịu, lại tùy tiện vơ lấy con dao giải phẫu, hùng hăng đâm vào ngực nữ thi thêm mấy dao. Đừng, mày, dừng lại ngay. Tên béo cuống quýt xông tới ngăn hắn lại, cười nói, Tú Tài hắn nói đúng đấy, người ta xinh đẹp như vậy, bị người đâm mấy dao sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ, tụt hết cả hứng. Ta nói này Tú Tài à, nhanh tay cho cô ta vào túi đi, bằng không ta sợ mình nhìn không nổi liền biến thành cầm thú đó. Bị tên béo chọc cười thêm một trận, lúc này cả bà mới bận rộn cho thi thể vào túi ni lông đựng xác, sau đó cởi bao tay rời khỏi phòng. Thi thể lát nữa sẽ có người tới thu lại. 3 người khép hờ cửa đi xuống dưới lầu. Giờ là hoàng hôn, các phòng học đã sớm không còn học sinh, toàn bộ khu dạy học im lặng như tờ, thậm chí còn có chút âm u lạnh lạnh. Tên béo thở dài một tiếng nói, ai, hôm nay có phải Lao Tam cố tình xin nghỉ hay không nhỉ? Còn bà nó, xem ra hắn đã tính kỹ, muốn trốn ca trực nhật biến thái của lão già. Nhưng chắc hắn không ngờ hôm nay lại được hưởng diễm phúc. Lao Nị làm bộ ghê tởm nói, cây đừng có làm người khác kinh tởm nữa đi, cái đồ cầm thú này, trong cái mặt hứng tình của ngươi mà mẹ tao mắc ói mà. Cái này gọi là cá tính, ngươi hiểu chưa? Tên béo mặt dày nói, cá tính cái con mẹ mày ấy, ta bảo mày vô năng thì có. Lao Nị nói móc tên béo, có bản lĩnh ngươi kiếm người thật mà chơi kìa. Những lời này đụng trúng chỗ đau của tên béo. Béo ta cảm thấy xấu hổ, thở dài một tiếng nói, khẩn mẹ nó, không nói chuyện này nữa, xóa đêm đi. Lao Nhị không khỏi bật cười ha ha, nói, xem cách các người nói mà tức cười, lên mạng suốt đêm thì nói toạc mẹ nó ra, cái gì mà xóa đêm, làm cho người khác tưởng các người chịu trời lắm đấy. Thái Dương, ngươi còn dám nói đề tài này, xem ta có đập cho mặt ngươi nở hoa không. Tên béo cả giận nói. Tú Tài ngữ khí có chút trầm xuống, các người đi đi, ta về ký túc xá. Sao thế? Ta bao người à? Tên béo nói lớn. Hắn biết Tú Tài ngày thường thích nhất là lên mạng cả đêm. Nói rồi quay đầu lại, phát hiện khuôn mặt Tú Tài có chút nhợt nhạt, không khỏi cau mày. Không sao, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Tú Tài nói, sắc mặt hắn tái xanh, thậm chí bước chân cũng chậm lại. Kỳ quái! Lão Nhị cùng tên béo liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên cũng cảm giác được xung quanh đích thực có điểm lạ. Hành lang dường như có gió thổi lạnh lạnh, xung quanh không hề có bất kỳ tiếng động nào, thậm chí đến tiếng nói chuyện của ba người trong hành lang cũng không chút âm vang. Mời các bạn cùng nghe tiếp chương 2 của quyển 6 mang tên Hầm ngầm chứa xác. Ánh nắng hoàng hôn ấm áp còn sót lại xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào khu dạy học bộ môn giải phẫu, tiếng công không cách nào xua tan được cỗ hàn khí âm trầm bên trong tòa nhà. Ba người bất giác cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tuy hiện tại đã là mùa đông, nhưng dù sao nơi đây cũng là phía Nam, nhiệt độ không khí ban ngày vẫn trên 20 độ. Nhưng giờ phút này nhiệt độ bên trong thang lầu dường như đột ngột giảm mạnh. Ngay cả tên béo có thân thể to lớn cũng không khỏi rùng mình, vô duyên vô cớ mà nổi lên một lớp da gà. Sao lại thế này nhỉ? Lão Nhị lẩm bẩm. Tu Tài gắt gao cau mày, chậm rãi lắc đầu nói: Không biết, mau đi thôi, có tà ma yêu hồ thì sao? Hắn vừa nói vừa bước nhanh xuống lầu dưới. Phòng giải phẫu vừa rồi ở trên lầu 3, lúc này bọn họ đã chạy tới thềm nghỉ ở cầu thang lầu 2, chỉ cần xuống thêm một tầng nữa là ra khỏi khu dạy học. Có quỷ đấy! Tên béo bỗng nhiên la lên một tiếng, làm cho Lão Nhị và Tú Tài giật mình kinh hãi. Tiếp theo hắn bật cười ha ha, reo lên: Tà ma yêu hồ cái quái gì, lạnh là có nguyên nhân. Hắn vừa nói vừa duỗi tay chỉ xuống thanh lầu phía dưới. Cầu thang này nối thẳng tới tầng hầm ngầm, ở đó có một cái gọi là phòng chứa xác lớn nhất châu Á, mà luồng khí lạnh vừa rồi dường như được truyền tới từ tầng ngầm bên dưới. Dưới đó là phòng lạnh, có khí lạnh thổi lên đây thế nào? Tên béo lớn tiếng cười nói. Lão Nhị lườm tên béo một cái, bất chợt tự nhe răng ra cười khà khà. Dù sao cũng học trường y, hàng ngày đều tiếp xúc với thi thể, đối với bọn họ quỷ thần chẳng là cái quái gì hết. Sao nào, muốn đi xuống đó tham quan hay không? Tên béo nhằn nhó làm bộ mặt quỷ nói. Tuy nhiên Tu Tài vẫn gắt gao cau mày, bộ dáng lo lắng bất an, quay đầu nói với tên béo: Đừng làm nhảm nữa, mau đi thôi. Sợ à? Tên béo cười ha ha. Thì ra người lại nhát gan như vậy đấy. Tu Tài vẫn giữ nguyên vẻ mặt bất an nói: Nơi đó cấm học sinh, vì sao ư? Không phải các ngươi không biết, huống chi thật sự ta cảm thấy có gì đó không bình thường, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thì hơn đấy. Thân mẹ nó, ban ngày ban mặt đang yên đang lành, cái gì mà không bình thường hả? Lão Nhị cũng phổ hòa theo tên béo: Người tự thừa nhận mình là kẻ nhát gan, không thấy mất mặt sao? Đi đi, đường đường là nam tử hán, mau để ta luyện cho lá gan của ngươi to ra. Tên béo nói rồi đi tới khoác vai Tú Tài, cào hắn xuống lầu dưới. Đầu hành lang lối xuống tầng hầm có một bộ cửa sắt dày cộp, ngày thường vẫn luôn khóa kín, nhưng lúc này cửa sắt chỉ khép hờ, tựa hồ ai đó đã xuống tầng ngầm. Xem ra là giáo viên hay nhân viên quản lý phòng chứa xác đang ở dưới đó. Cả ba lập tức lách người qua cánh cửa đi vào bên trong. Không có cửa sổ, ánh sáng trong hành lang đột ngột giảm mạnh. Tuy có đèn điện, nhưng ánh đèn dường như vô cùng mờ ảo, quả thực u ám chẳng hơn ánh nến là bao nhiêu. Cầu thang xuống tầng ngầm có vẻ dài hơn nhiều so với cầu thang bình thường trên lầu, chứng tỏ tầng hầm ngầm nằm rất sâu trong lòng đất, tách biệt với thế giới bên trên. Ba người cẩn thận rón rén từng bước đi xuống. Rốt cuộc hang động này cũng được nhà trường nghiêm cấm, luôn phải cảnh giác cao độ, bằng không lỡ bị giáo viên hay nhân viên phòng xác phát hiện sẽ phiền phức lớn. Loại cảm giác thấp thỏm hồi hộp như kẻ ăn trộm này quả thực hưng phấn vô cùng. Chỗ này dù sao cũng là cấm địa, trước giờ đều chỉ nghe qua lời đồn, giờ ở ngay trước mắt. Tuy nhiên nơi đây không hiện đại cao cấp như trong tưởng tượng, mà giống như bị bỏ hoang lâu ngày. Hành lang ngổn ngang lộn xộn, sơn tường bong chóc loang lổ, khắp nơi đều dơ bẩn, hoàn toàn đối lập với khu dạy học khang trang sạch sẽ trên kia. Tên béo thấp giọng lẩm bẩm: "Khẩn mẹ nó, đây là trường chúng ta sao?" Quan trọng là xác định xem có 6 vạn cốt thi thể hay không. Bật quá, trong bộ dáng này chỉ e không có khả năng. Lao Nhị thấp giọng nói, ba người chậm rãi đi tiếp. Lối vào hành lang tầng ngầm thứ nhất có 2 cánh cửa sắt thật dày. Trên cửa có 2 ô kính nhỏ. Cửa đã được dùng xích sắt vừa to vừa nặng gắt gao khóa lại. Tên béo dí sát mặt vào cửa kính, nhòm vào bên trong một cái. Trong đó không có đèn, ánh sáng từ hành lang hắt vào cũng chỉ có thể chiếu sáng một phạm vi nhỏ. Bật quá ánh đèn u ám, hơn nữa cửa kính kia giống như lâu ngày không được lau chùi vệ sinh, mờ mịt không nhìn rõ thứ gì. Bật quá có thể khẳng định nơi đây tuyệt đối không còn những cốt thi thể được dựng thẳng đứng san sát bên nhau, phủ kín toàn bộ tầng hầm như trong truyền thuyết. Có chút thất vọng, tên béo thở dài một tiếng nói: "Còn muốn xuống tiếp tầng dưới xem không?" Tu Tài kêu lên: "Mau quay lên thôi, cửa bị khóa thì có thể thấy cái gì?" "Trên đó mở cửa chứng tỏ nhất định có người đang ở đây," tên béo nói. "Không chừng tầng bên dưới cửa mở cũng nên đấy, ta chỉ cần lặng lẽ xuống ngó một cái rồi lập tức rời đi." Lao Nhị phụ họa theo tên béo: "Đúng đúng đây, chúng ta mạo hiểm lén xuống đây thì phải xem một lần cho bỏ công rồi mới đi. Ngày mai còn có cái mà chém với đám bạn học trong lớp chứ, phải không?" Tu Tài vẻ mặt lo lắng, đang muốn phản bác, nhưng tên béo đã ôm lấy vai hắn, dứt khoát lôi kéo xuống tầng dưới. Ánh đèn bên dưới dường như càng u ám hơn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bậc cầu thang mà thôi. Ba người đều căng thẳng hồi hộp, phải biết phía dưới chẳng những là phòng chứa xác cất giữ 6 vạn cốt thi thể trong truyền thuyết, mà có thể còn có giáo viên. Nếu ba người bị bắt quả tang thì sẽ phiền phức lớn. Nhưng càng nghĩ trong lòng lại càng hưng phấn. Chính tính cách mạo hiểm bẩm sinh của đám con trai đã kích thích ba người bọn họ. Qua thềm nghỉ cầu thang tiếp tục đi xuống dưới, có thể thấy lối vào hành lang tầng ngầm thứ hai cùng được trang bị cửa sắt to dày, nhưng hiện tại chỉ được khép hờ. Từ trong khe hở toát ra khí lạnh, có lẽ thực sự giống như lời tên béo nói, khí lạnh quỷ dị trên lầu ban nãy đúng là thoát ra từ nơi này. Tâm trạng ba người vô cùng khẩn trương, lại vừa hưng phấn cao độ. Có lẽ phía sau cánh cửa sắt kia thực sự chính là tầng tầng lớp lớp thi thể. Rón rén bước chân hết cỡ, cả ba chậm rãi bước xuống cầu thang. Tên béo đi trước, ghé mặt qua cửa kính nhòm vào bên trong. Mặt cửa kính tựa hồ mấy chục năm không ai lau chùi. Phía sau cánh cửa có một ngọn đèn nhỏ tỏa ánh sáng mơ hồ, chẳng nhìn rõ thứ gì. Tên béo lặng lẽ quay đầu lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người bạn, thò tay chuẩn bị đẩy cánh cửa. Bỗng nhiên nghe có tiếng bước chân từ bên trong truyền đến. Tiếng chân loạt soạt, giống như có người lết từng bước nặng nề. Gót giày ma sát với nền nhà, phát ra tiếng soạt soạt rất lớn, đang từ xa đi về hướng bọn họ. Ba người lập tức giật mình kinh hãi, thoáng liếc mắt nhìn nhau một cái, vội vàng xoay người, ba chân bốn cẳng chạy lên cầu thang. Tên béo thân hình lớn nhất, sức lực cũng mạnh nhất, lúc chạy trốn cũng nhanh hơn người khác một bước. Theo sát hắn là lão nhị, đương nhiên tú tài tụt xuống cuối cùng. Tên béo một hơi lao lên thềm nghỉ cầu thang tầng hầm thứ nhất. Ánh đèn trên lầu có thể chiếu đến đây. Hắn tạm dừng thân, há to miệng thở hổn hển, quay đầu nhìn xuống phía dưới. Thầy lao nhị đã đến nửa cầu thang, mặt mũi hớt hờ hớt hải, liều mạng chạy đến đây. Tên béo nhếch miệng nhìn lao nhị cười, nói: "Còn mẹ nó, tốc độ này zombie cũng không đuổi kịp." Tuy chỉ là hai tầng lầu, nhưng tầng hầm cao hơn nhiều so với tầng lầu bên trên. Hơn nữa, còn dốc hết toàn lực để chạy. Lao nhị cảm thấy hai đầu gối mình mềm nhũn, sơm đa kiệt sức. Cố gắng lắm mới bò lên được nửa tầng lầu còn lại. Sau đó túm lấy vai tên béo, thở dốc nói: "Người, con mẹ nó, thực sự xứng làm huynh đệ. Một mình bỏ chạy nhanh như thỏ vậy." "Tú tài đâu? Sa Vân không thấy bóng dáng, trở lại bị con zombie đó bắt rồi sao?" Tên béo cười nói: "Bị zombie biến thành thức ăn rồi cũng nên đấy." Lao nhị thở phì phò cười nói: "Zombie bắt được hắn cũng không ăn nổi đâu. Tay chân hắn khẳng khiu như que củi đấy, làm quai gì có thịt để ăn chứ?" Tên béo cười nói, nhưng sau đó lại hơi nhíu mày: "Tiểu tử này sao lại vẫn chưa lên? Dù có là sên thì cũng phải thò đầu ra rồi chứ. Chẳng lẽ hắn thực sự gặp phải chuyện gì, hay đã bị giáo viên hoặc nhân viên nhà xác tóm được rồi?" Tên béo với lão nhị đưa mắt nhìn nhau nói: "Còn muốn xuống xem thế nào không? Nếu hắn thực sự bị giáo viên bắt được, ta thấy..." Lão nhị thoáng do dự: "Nếu tình huống là vậy, giờ phút này lại đi xuống, chẳng phải tự dí đầu mình vào họng súng sao? Tuy việc này không có gì to tát, tự nhiên sâu vào khu vực trọng điểm, nhiều nhất cũng chỉ bị cảnh cáo, nhưng rốt cuộc không phải chuyện gì tốt. Đều là huynh đệ, không thể bỏ rơi một mình hắn ở đó." Tên béo nói. Hai người đang nói, lại thấy phía dưới hiện lên một thân ảnh, mơ hồ đúng là tú tài. Tên béo không khỏi cười nói: "Chê, tiểu tử ngươi bắt rùa à, sao chậm thế?" Tú tài không nói gì, một tay vịn vào tường, chậm rãi leo lên từng bậc cầu thang, thân hình có chút chao đảo. Tên béo cười nói: "Bị té ngã hả?" Nói rồi chạy xuống lầu, đưa tay đỡ tú tài. Lao nhị cũng theo hắn đi xuống. Quả nhiên, tú tài giống như bị té ngã, một bên chân bị bẻ ngoặt, bước đi khập khiễng, thân thể lắc lư, vẻ mặt thống khổ vặn vẹo. Tên béo vội vàng chạy tới, đỡ một bên tay hắn. Lao nhị lướt mắt nhìn xuống lối rẽ cầu thang, thấy phía dưới không có động tĩnh gì, lúc này mới xoay người qua chỗ tú tài cười nói: "Gì, bọn ta còn tưởng ngươi bị tóm rồi chứ, đang chuẩn bị xuống dưới cứu ngươi." Hàn cung đưa tay qua đó, chuẩn bị đỡ một bên tay của tú tài. Tú tài lạnh lùng nhìn hắn một cái, lập tức trong lòng hắn thoáng giật mình, cảm giác khuôn mặt tú tài có gì đó khác lạ, chính xác hơn là ánh mắt có chút quỷ dị. Đầu thì cúi, nhưng hai mắt lại trợn ngược lên nhìn mình. Trong con người có thứ gì lưu động. "Người, tiểu tử người bị ngã đến choáng váng rồi à?" Lao nhị bỗng nhiên cảm thấy cổ họng của mình khô khốc. "Nói gì thế? Mau đỡ hắn lên trên đi." Tên béo bên cạnh kêu lên. Tu tài bỗng nhiên quay đầu nhìn tên béo, vẫn hơi cúi đầu, nhưng hai mắt trợn ngược, vẫn ánh mắt quỷ dị đó. Tên béo phát hiện có chút không bình thường. Tiếp theo hắn cũng cảm thấy cổ họng khô rát, thân thể cứng đờ, đến cổ cũng không thể xoay chuyển. Hắn cảm giác được tim mình đập thình thịch. Tiếp theo tất cả bỗng trở nên yên lặng. Sau đó bỗng nhiên hắn nghe được ầm một tiếng, ánh mắt liếc qua phát hiện lao nhị vốn đang đỡ một bên người tú tài bất ngờ đổ gục xuống. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 3 mang tên Nữ sinh thẹn thùng. Người dịch Jessica Lee. Câu chuyện bắt ma đặc công hay săn ma chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Có lẽ trường học nào cũng có một số truyền thuyết khủng bố về ma quỷ. Trong đó, học viện y khoa tuyệt đối có nhiều truyền thuyết thần quái nhất. Và nơi tập trung hết thảy những truyền thuyết đó chính là khu nhà giải phẫu. Lúc này, sắc trời đã sầm tối, ánh đèn nhàn nhạt phía trước tòa nhà giải phẫu như càng thêm âm u dị thường. Một vài nữ sinh vội vàng chạy từ khu dạy học sang lề đường bên kia. Sau khi băng qua một đoạn đường nhỏ tối tăm, liền thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa thoát khỏi nguy hiểm. Các cậu nói, lời đồn có thật hay không? Một nữ sinh nói, sao lại không? Thực sự đã có hai người chết rồi, người còn lại cũng phát điên. Nghe nói, đã bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Một nữ sinh tóc dài nói, đồng hương của tớ là bạn cùng phòng ký túc xá với bọn họ đấy. Cậu ấy cũng nói là thật đấy. Một nữ sinh vẻ mặt thanh tú nói. Nữ sinh đầu tiên lại nói, bọn họ chết như thế nào? Đừng nói là bị quỷ hại chết nha. Nhà trưởng nói do bệnh tim bộc phát, nhưng cả hai người cùng đột ngột lên cơn đau tim. Các cậu thấy có thể sao? Nữ sinh tóc dài khinh thường nói, còn nữa, bọn họ chết ở đâu nào? Một nữ sinh nói, là tầng ngầm đó. Tầng ngầm là chỗ nào chứ? Chỉ là nơi chứa xác chết à? Các cậu nói xem, trong đó có gì cổ quái hay không? Nghe nói vụ này, nhà trường đã đổ hết lỗi cho người quản lý phòng chứa xác, rồi sa thải ông ta. Nói là ông ta không khóa cửa cẩn thận. Một nữ sinh khác lắc đầu thở dài. Có lẽ do bọn họ nhìn thấy thi thể nên bị hù chết đấy. Một nữ sinh nói, đừng quên bọn họ là sinh viên học viện y khoa, ngày nào chả phải giải phẫu thi thể, còn sợ xác chết sao? Nữ sinh tóc dài nói, theo tớ ấy, dưới đó tuyệt đối có quỷ. Thôi, đừng nói nữa, nghe mà khiếp hết cả người. Một nữ sinh nói. Nói đến đây, mọi người không khỏi quay đầu lại, liếc mắt nhìn về phía tòa nhà giải phẫu bề thế đằng sau. Trong bóng đêm tối tăm, tòa nhà giải phẫu đứng sừng sững ở đó, khiến người nhìn không khỏi sinh ra một loại ảo giác, dường như tòa nhà đang uốn éo vặn vẹo di chuyển về hướng bọn họ. Một cơn lạnh vô hình không biết từ đâu chợt dâng lên trong lòng đám nữ sinh. Các người còn ở đây làm gì? Bỗng có tiếng quát của một người đàn ông truyền đến. Mọi người không khỏi cả kinh, đồng loạt quay đầu lại. Thêm một bóng người từ phía trước mặt đi tới. Các người đang ngó nhìn cái gì đây? Người nọ lại lớn tiếng. Đám nữ sinh lúc này mới phục hồi tinh thần, nhận ra người này chỉ là lão thái phụ trách giảng dạy bộ môn giải phẫu. Chào thầy, bọn em tới từ thư viện ra, đang chuẩn bị quay về ký túc xá à? Một nữ sinh tóc dài nhanh trí vội vàng giải thích. Về sớm một chút đi, có rảnh thì xem sách ôn tập lại bài vở ấy. Buổi tối không có việc gì, đừng đi lại lung tung trong trường học. Lão thầy nói. Dạ vâng ạ, bọn em quay về ngay đây à? Nữ sinh tóc dài đáp. Trễ vậy rồi, thầy vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Tôi để quên chìa khóa trong phòng, vừa mới phát hiện ra. Lão thái nói rồi vây tay chào nhóm nữ sinh, nhanh chóng đi về phía tòa nhà giải phẫu. Tối nay ông ta ra ngoài ăn cơm, có uống chút rượu, tuy chỉ vài ly, cũng không quá say, nhưng vẫn cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Ông ta cố gắng đi thật vững, tận lực làm cho bước chân của mình trông tiêu sái một chút, không thể để đám nữ sinh đó nhận ra sơ hở gì. Lão thái đi xuyên qua khoảng tối phía trước tòa nhà giải phẫu, đến gần hành lang đã tắt đèn của khu dạy học. Lòng thầm mắng nhà trường keo kiệt. Rõ ràng tòa nhà có trang bị thang máy, nhưng ngày thường không cho dùng, bắt mình phải leo cầu thang bộ lên tận tầng 3. Ông ta băng qua đại sảnh tòa nhà, nhanh chóng đi về phía cầu thang. Thang lầu tối om một mảng, đến ánh đèn cũng không có. Ông ta lại âm thầm mắng trường học quá mức tiết kiệm, bởi tối bật cái đèn cũng tiếc. Cửa thang lầu thông xuống tầng ngầm đã bị khóa chặt. Mấy ngày trước chính tại nơi này, ba học sinh của mình đã xảy ra chuyện. Hai chết, một bị điên. Nhưng lời đồn đại trong trường lão thái cũng đã sớm nghe qua. Tuy nhiên đối với một người cả đời tiếp xúc với thi thể như lão thái mà nói, trước giờ đều không để trong lòng. Nhưng sau lúc này, từ sâu trong nội tâm, ông ta lại cảm thấy có chút kinh hoàng. Ai đây? Bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng một người. Lão thái vội vàng xoay người lại, lập tức bị ánh sáng đèn pin từ xa chiếu tới. Ánh sáng mãnh liệt khiến hai mắt chói lòa. Ông ta không khỏi giơ tay lên chắn trước mặt, gắt gao nhắm mắt lại. Ây, thì ra là thầy Thái à? Người nọ cuống quýt chế đèn pin qua hướng khác, vừa cười vừa đi tới. Lão thái nhìn kỹ lại, nhận ra người này chỉ là nhân viên nhà trường mới thuê. Tuy trong lòng ông ta tức giận, để cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đạp ừ một tiếng. Thầy Thái trễ thế này còn làm việc ư? Nhân viên kia cười nói. À, tôi để kênh chìa khóa trên lầu, đang định lên lấy. Lão thái nói. Có muốn tôi đi cùng thầy lên đó không? Nhân viên kia vội vàng nói. À, không cần đâu, tôi lấy xong sẽ xuống ngay. Lão thái nói rồi xoay người đi lên cầu thang. Vậy cũng được, thầy cứ từ từ mà đi, nhân viên nói với phía sau. Lão thái đi không quay đầu lại, chỉ phất phất tay ra hiệu, nhanh chóng đi lên lầu. Hành lang tầng trên có bật đèn, chỉ có điều ánh đèn chiếu tới hành lang đã có vẻ ảm đạm hơn nhiều. Bất quá lúc này, sau khi bị nhân viên kia làm gián đoạn, trong lòng lão thái đã sớm không còn cảm thấy lông tóc dựng ngược nữa rồi. Hơn nữa, đang trong trạng thái ngà ngà say, ông ta chạy một hơi lên tận lầu 3, đẩy cửa phòng học. Lão thái bật đèn, phát hiện hình như điện áp không đủ, ánh đèn vô cùng u ám. Ông ta lại oán giận mắng cái tòa nhà giải phẫu này quá cũ nát, sớm nên đập bỏ xây cái mới. Sau đó vội bước vào trong phòng. Chiều nay khoa giải phẫu đã có lớp tại đây. Lão thái nhớ mang máng chìa khóa của mình để ở chỗ giá treo quần áo. Ông ta lập tức đi qua đó, lục lọi mấy túi áo mắc trên giá, tìm kiếm một hồi chẳng thấy chìa khóa đâu. Có lẽ học sinh nào đó đã nhặt được. Lão thái nghi hoặc đảo mắt nhìn khắp nơi, đi tới kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng, vẫn không phát hiện bóng dáng chìa khóa đâu hết. Ông ta thở dài một tiếng, xem ra chỉ có thể quay về phá khóa cửa phòng ký túc xá. Nghĩ vậy, ông ta xoay người định rời đi. Đột nhiên giật mình kinh hãi, phát hiện trước cửa phòng học có một người đang đứng. Đó là một nữ sinh, mái tóc thật dài, có vẻ hơi bù xù, xoa xuống che mất khuôn mặt. Tay cô ta ôm một quyển sách, khẽ liếc mặt một cái, lão thái đã nhận ra đó là một quyển sách giáo khoa, bởi trên bìa sách ghi chính là tên môn học mình đang dạy. Đây chắc là học sinh của mình. Lão thái còn đang suy nghĩ, nữ sinh kia đã đi tới, cất tiếng nói. Em có mấy vấn đề không hiểu lắm. Trong lòng lão thái âm thầm than khổ. Nữ sinh này thật đúng là, giờ là lúc nào rồi chứ, còn tới tìm mình hỏi bài. Loại học sinh chăm học hỏi này ấy, đúng là càng ngày càng ít. Có vấn đề gì, ngày mai hỏi đi, đã tan học rồi. Lão thái dứt lời liền đi ra cửa, nhưng lại bị nữ sinh kia chặn đường. Em có mấy vấn đề không hiểu lắm, nữ sinh lại nói. Lão thái bất đắc dĩ đành phải dừng bước. Cô gái này đúng là một học sinh chăm chỉ, không nên đả kích tinh thần học hỏi của cô ấy. Lão thái cẩn thận liếc mắt nhìn nữ sinh một cái. Cô gái tựa hồ có chút e thẹn, hơi cúi đầu. Ánh đèn u ám, hơn nữa tóc cô ta xòa xuống che khuất khuôn mặt. Trong lúc nhất thời không thể nhìn rõ diện mạo. Bất quá dáng người cô ta thực sự rất đẹp, mơ hồ có chút quen thuộc. À, hình như giống với một trong số nữ sinh mình vừa gặp dưới lầu. Lão Thái cảm thấy ngờ ngợ, mở miệng nói: có vấn đề gì, em nói đi. Nữ sinh mở sách giáo khoa, sau đó đưa cho Lão Thái xem. Trang cô ta mở ra là hình vẽ hệ tiêu hóa con người, chính là nội dung bài học chiều nay mình mới dạy và tiến hành giải phẫu. Được rồi, ngồi xuống nói đi. Lão Thái xoay người đi đến chiếc bàn học gần đó, ngồi xuống. Tiếp theo nữ sinh kia cũng nhanh chóng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lão Thái. Thân mình còn cố tình sát lại gần người ông ta. Lão Thái hắng giọng, sau đó bắt đầu giảng giải trọng điểm trong sách giáo khoa cho nữ sinh. Nữ sinh không ngừng vâng, dạ, đáp lời. Đến khi Lão Thái nói xong, cô không thấy cô ta nói thêm câu nào, đầu vẫn cúi xuống, nhìn vào sách giáo khoa để trên bàn. Hiểu hết chưa? Lão Thái quay đầu hỏi. Em có mấy vấn đề không hiểu lắm. Nữ sinh thấp giọng nói. Trong lòng Lão Thái không khỏi thầm than một tiếng. Xem ra nữ sinh này không quá thông minh. Ban ngày mình đã giảng qua, còn tiến hành giải phẫu tại chỗ. Hơn nữa vừa rồi đã nói lại một lần, cô ta vẫn còn kêu không hiểu. Xem ra đúng là có chút chỉ độn à. Lão Thái lại liếc mắt nhìn nữ sinh lần nữa, không hề có ấn tượng nào về cô ta trong buổi dạy chiều nay. Chẳng lẽ cô ta không đi học nên bây giờ mới kêu không hiểu? Trốn học ư? Bất quá cô ta còn biết, không hiểu thì tới hỏi mình. Xem ra cũng không tệ, ít nhất còn khá hơn đám học sinh lời biếng không chịu học hành kia. Lão Thái bất đắc dĩ thầm than một tiếng, lại mở sách giáo khoa ra, cẩn thận nói lại từ đầu, sau đó hỏi: cái này hiểu chưa? Nữ sinh vẫn lắc đầu như cũ, mái tóc dài khẽ đung đưa. Hơn nữa, hai người ngồi sát như thế, thân thể không khỏi có chút va chạm. Lão Thái lập tức cảm thấy rạo rực, đầu óc đột nhiên nóng bừng lên. Chẳng lẽ chuyện tốt tới tận cửa? Lão Thái liếm liếm môi, liếc mắt lén ngắm nhìn nữ sinh kia một cái. Da người đích thực không tồi, chỗ cần lồi thì lồi, cần lõm thì lõm, căng tràn sức sống, lại có phần dịu dàng điềm tĩnh. Ây già, mấy nữ sinh càng có vẻ ngoài thế này, không chừng trong lòng càng không thể kìm nén được cảm xúc mà muốn bùng nổ đây. Lão Thái lại mở sách giáo khoa ra lần nữa, lặp lại lời giảng ban nãy. Trong lòng dâng lên một cảm giác đê mê. Hai mắt đã sớm không nhìn sách giáo khoa, mà chăm chú ngắm nghía nữ sinh kia. Nói một câu không ngoa, kỳ thực Lão Thái cũng không già lắm, mới hơn 40 tuổi. Ông ta luôn tự nhận đây chính là thời kỳ hoàng kim của người đàn ông. Suy nghĩ chững chạc, sự nghiệp ổn định, tuyệt đối thu hút nữ nhân. Tuy Lão Thái không phải loại người thích trêu hoa ghẹo bướm, nhưng hàng ngày đối mặt đám nữ sinh trẻ trung mơn mởn, ai là nam nhân cũng nhìn không được mà có chút ảo tưởng. Xem tình hình trước mắt, chẳng lẽ ước mơ sắp trở thành hiện thực sao? Trong lòng Lão Thái khẽ động, vừa giảng giải về hệ tiêu hóa, lại không khỏi xen kẽ mấy câu về hệ thống sinh sản. Nữ sinh kia dường như vẫn thẹn thùng khẽ cúi đầu, miệng không ngừng phát ra tiếng ư a đáp lại, nhưng không hề có phản ứng nào khác. Nữ sinh ngây thơ thẹn thùng ha ha. Trong lòng Lão Thái lập tức dâng lên một cảm giác lâng lâng tê dại. Một bàn tay thò xuống dưới gầm bàn, chậm rãi sờ soạng đùi nữ sinh. Hết chương thứ 3. Mời các bạn đón nghe tiếp chương thứ 4 mang tên Lão Thái giảng bài. Người dịch Jessica Lee. Chuyện bắt ma đặc công hay săn ma chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Tuy đã là giữa mùa đông, nhưng thời tiết phương Nam vẫn ấm áp. Nữ sinh chỉ mặc một chiếc quần mỏng, sờ lên có thể trực tiếp cảm nhận độ mềm mại co giãn của làn da tươi trẻ. Tuy nhiên, chân cô ta có chút lạnh lẽo. Trong lòng lão thái cứ thắc mắc mãi, chẳng lẽ thanh niên bây giờ ham đẹp mà không lo giữ ấm à? Bất quá, dù chân cô ta lạnh ngắt, ngọn lửa trong lòng lão thái lại đang phừng lên mãnh liệt. Bị mình vốt ve sờ soạng như thế mà cô ta vẫn không phản ứng lại, chẳng lẽ đang ngầm đồng ý? Lão thái trong lòng khẽ động, bàn tay lại dùng thêm chút lực, nhưng nữ sinh kia vẫn không hề phản kháng, vẫn hơi cúi đầu im lặng nhìn sách giáo khoa. Thẹn thùng, tuyệt đối là thẹn thùng, dù sao cũng là nữ sinh mới lớn, da mặt mỏng cũng phải. Bất qua cô ta có gan tới tìm mình, xem ra đã chịu không nổi, chứng tỏ đích thực mình rất hấp dẫn à. Đột nhiên là gan lão thái cũng trở nên to hơn, giọng nói nhỏ dần, lời giảng cũng thưa thớt. Chẳng biết từ lúc nào, cả hai bàn tay đã không còn để trên bàn. Tay trái lần sờ đùi của nữ sinh, tay phải vòng ra ôm sau eo. Tần suất vút về càng ngày càng nhanh hơn, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, cổ họng có chút khô khốc. Tiếng hít thở của lão thái trở nên gấp gáp. Ông ta vẫn tiếp tục giảng giải, nhưng chẳng được bao lâu, bài giảng vô thức kia rốt cuộc cũng ngừng lại. Ông ta đã không thể kiềm chế dòng máu nóng đang sục sôi dâng trào trong cơ thể của mình, bất ngờ nhào tới ôm nữ sinh vào lòng, đôi môi khát khao hướng lên mặt của cô gái. Lão sư, sao thầy không giảng tiếp? Thời điểm miệng của lão thái sắp dí sát, bông nữ sinh kia mở miệng hỏi. Còn giảng cái gì nữa? Lão thái lẩm bẩm, tiếp tục chu miệng ghé sát mặt của cô gái, đôi môi hôn hít khắp nơi. Lão sư, sao thầy không giảng tiếp? Nữ sinh chợt hỏi lần nữa. Lão thái tuy không vui, nhưng sao có thể dập tắt được dục hỏa trong lòng. Ông ta không nói lời nào, đôi tay vẫn sờ soạng khắp người nữ sinh, miệng lướt trên mặt tìm kiếm đôi môi cô gái. Lão sư, lần này nữ sinh chưa kịp hỏi hết câu, đôi môi lão thái đã kề sát chặn miệng cô ta. Lão thái ra sức gặm mút, cảm giác miệng nữ sinh kia dường như cũng hơi lạnh toát. Có lẽ do quá kích động, nhiệt độ cơ thể giảm xuống chăng? Lão thái thầm tự nhủ. Đột nhiên, một mùi phóc môn đậm đặc xộc vào mũi ông ta. Trong phòng học vốn đã tràn ngập hương vị cổ quái, chẳng qua bây giờ có chút nồng đậm hơn mà thôi. Rốt cuộc hôn hít trong mùi phóc môn hồi lâu, khiến cho hô hấp không thông, lão thái đành rời miệng khỏi mặt nữ sinh. Thế nhưng hai tay ông ta lại không chịu nhàn rỗi, vẫn sờ soạng khắp người cô gái. Bỗng nhiên, ông ta phát hiện phía dưới lớp quần áo mỏng manh của nữ sinh hình như không có nội y. Trong lúc nhất thời, một luồng khí nóng sộc lên tận óc. Ông ta cảm giác được bộ phận trên cơ thể của mình sắp sửa nổ tung, lập tức đứng phát dậy, chuẩn bị ấn nữ sinh ngả lên trên bàn học. Lão sư, sao thầy không giảng tiếp? Bỗng nhiên cô ta lại nói một câu giống hệt ban nãy. Lần này lão thái có chút buồn cười, cô ta nhất định đang muốn trêu đùa mình. Không ngờ nữ sinh vẫn giữ nguyên bộ dáng điềm tĩnh như không, chẳng tỏ chút ý tứ gì. Ông ta bất ngờ xốc eo nữ sinh, bế cô ta đặt lên trên mặt bàn. Ông ta vội sờ soạng bên hông mình, muốn tháo bỏ đai lưng, hai mắt vừa bốc lửa nhìn cô gái. Nữ sinh nằm ngả người trên mặt bàn học, quần áo mỏng manh khó có thể che giấu những đường cong khiêu gợi trên cơ thể. Lão thái rốt cuộc không thể kìm chế được ngọn lửa bùng cháy trong lòng, nhưng càng nóng vội thì chân tay lại càng không linh hoạt, sờ soạng nửa ngày và không thể tháo bỏ đai lưng. Ông ta thầm mắng bản thân, sao lại mua chiếc thắt lưng đắt tiền bền như vậy chứ? Mặt vẫn hào háo nhìn cơ thể nữ sinh. Lúc này do cô gái nằm xuống, mái tóc dài cũng đã xòa sang hai bên để lộ khuôn mặt. Da cô ta trắng vô cùng, tuyệt đối không phải do son phấn tạo thành. dưới ánh đèn u ám có thể mơ hồ nhìn thấy một lớp lông tơ mềm mại bên trên. Quả nhiên trẻ trung mơn mởn, đến lông tơ cũng chưa rụng hết. Khuôn mặt nữ sinh thập phần xinh đẹp, hai mắt mở to nhìn thẳng lên trần nhà, thậm chí mơ hồ có thể cảm nhận được sự ngây thơ trong sáng của tuổi mới lớn, thật sự đáng yêu vô cùng. Lão Thái trong lòng vừa vui sướng vừa hưng phấn, chưa từng nghĩ mình có thể được hưởng diễm phúc như vậy. Xem ra hôm nay mất chìa khóa thật đúng lúc, bằng không sao có thể gặp được kỳ ngộ này. Bất quá trong đầu ông ta vẫn gợn lên chút cảm giác bất ổn. Nữ sinh này tựa hồ có chút quen mặt, hình như đã gặp qua đâu đó, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Hai tay Lão Thái lần mò bên hông từ từ chậm lại. Ông ta vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc đã gặp qua nữ sinh này ở đâu? Nếu cô ta là học sinh của mình thì sao ấn tượng lại mơ hồ như vậy? Nếu cô ta không phải học sinh của mình thì sao lại đến hỏi mình bài vở? Có lẽ cô ta chỉ là học sinh khoa khác tình cờ gặp mình, hoặc do cô ta ngưỡng mộ mình nên cố ý tiếp cận, sau đó muốn cùng mình. Vậy rốt cuộc cô ta là học sinh khoa nào? Có phải là nữ sinh tóc dài trong nhóm nữ sinh mình đã gặp dưới lầu hay không? Đích thực có khả năng này, rốt cuộc chỉ bọn họ mới biết mình đang ở đâu. Lão Thái suy nghĩ đi suy nghĩ lại một hồi, vẫn cảm thấy có chút bất ổn. Tuy nữ sinh tóc dài kia chỉ nói với mình hai câu, nhưng hình như cô ta có gương mặt trái xoan, trong khi nữ sinh đang nằm trên bàn lại có khuôn mặt hơi bầu bĩnh. Lão sư, sao thầy không giảng tiếp? Bỗng nhiên nữ sinh đang nằm trên bàn lại mở miệng hỏi một câu. À, giảng bài hệ tiêu hóa. Trong đầu Lão Thái bỗng bùm một tiếng, giống như có một khối lựu đạn bất ngờ nổ tung, bắt đầu chăm chú nhìn vào khuôn mặt nữ sinh kia. Rốt cuộc ông ta cũng nhớ ra, tiết học chiều nay chính tại phòng học này mình đã giảng bài về giải phẫu. Đúng rồi, giải phẫu hệ tiêu hóa. Tình cảnh lúc đó gì giờ, mình đứng trước bàn giải phẫu, trước mặt là một khối thi thể nữ, là một cô gái trẻ tuổi, tuổi tác cũng sàn sàn đám học sinh của mình. Nói cách khác, hình như là tầm tuổi nữ sinh này. Thậm chí đến dáng người, dung mạo cô ta cũng giống hệt nữ sinh trước mắt. Đúng rồi, cô ta chính là cô thi thể mình đã giải phẫu trong buổi học chiều nay. Lập tức toát mồ hôi lạnh, da thịt toàn thân nổi từng lớp da gà. Trong lòng Lão Thái trầm xuống, cảm giác hít thở không thông, đầu óc trống rỗng. Ông ta cứ xì xì ngốc ngốc đứng ở đó, hai tay để bên hông, không khỏi dừng lại động tác. Lão sư, sao thầy không giảng tiếp? Nữ sinh trên bàn lại lặp lại câu nói ban nãy. Một lượng lớn kích thích tố được tiết ra từ tuyến thượng thận. Lão Thái chợt cảm thấy tim mình đập thình thịch, dường như đã nhanh hơn gấp mấy lần. Cảm giác kinh hãi đánh sâu vào đầu óc ông ta. Lão Thái chợt phát ra một tiếng thét chói tai, xoay người chạy như điên ra cửa. Tuy nhiên, bước chân của Lão Thái căn bản không đạt tới tốc độ như ông ta mong muốn. Hai chân cứ xoắn vào nhau, bước đi siêu vẹo, nghiêng ngả lảo đảo một hồi mới tới được cửa phòng học. Lão sư, sao thầy không giảng tiếp? Tiếng nữ sinh kia lại vang lên lần nữa. Lão Thái cảm thấy vô cùng sợ hãi, bởi thanh âm kia rõ ràng phát ra ngay sát bên tai mình. Ông ta hét lên chói tai, thanh âm run rẩy, không dám dừng lại dù chỉ một giây, chạy vụt khỏi phòng học, lao ra ngoài hành lang, nhắm thẳng hướng cầu thang, tốc độ cơ hồ có thể so với con thỏ nổi điên. Lão sư, sao thầy không giảng tiếp? Tiếng nữ sinh kia lại vang lên bên tai. Lão Thái chợt cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn, thân thể lập tức ngã quỵ xuống đất. Ông ta quay mấy vòng trên mặt đất, nằm ngửa lên trời, trợn trừng hai mắt kinh hãi. Chưa kịp hồi phục tinh thần, đã nhìn thấy khuôn mặt nữ sinh kia đang dí vào mặt mình. Nét mặt cô ta vẫn bình tĩnh như vậy, vẫn dịu dàng xinh đẹp, hai mắt trợn trừng, vẫn bộ dáng ngây thơ trong sáng. Nhưng sao lúc này trong mắt lão thái lại giống như ma quỷ. Lão sư, sao thầy không giảng tiếp? Nữ sinh hơi cúi người, từ từ dí sát vào mặt lão thái, miệng vẫn lặp lại câu nói đó. Một câu nói vô cùng đơn giản, nhưng giờ phút này trong tai lão thái lại giống như ma hú đòi mạng. Ông ta kinh hãi há hốc miệng, nhưng lại không thể phát ra tiếng nào. Nữ sinh đầu tiếp tục dí sát vào mặt lão thái, khoảng cách giữa người càng ngày càng gần. Lão thái cảm thấy toàn thân mềm nhũn, muốn né tránh cũng không có sức, chỉ có thể trợn mắt nhìn khuôn mặt nữ sinh kia chậm rãi tiến sát mặt mình. Ông ta cảm thấy ý thức dần trở nên mơ hồ, trong lòng hiểu rõ đây chính là trạng thái trước khi hôn mê. Dừng tay! Bỗng một tiếng hét lớn vang lên, nữ sinh kia lập tức đứng bật dậy. Đột nhiên, lão thái cảm giác có một dòng nước màu đỏ xẹt qua ngay trước mặt của mình. Tiếp theo là tiếng thét chói tai của nữ sinh kia. Chỉ thấy thân ảnh cô ta lao ra ngoài cửa sổ. Sau đó có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Khuôn mặt nam nhân trẻ tuổi hiện ra trước mặt ông ta. Hắn mặc một bộ âu phục chỉn chu, trong tay cầm một khẩu súng bắn nước trẻ con. Tuy nhiên trong súng không phải là nước, mà là chất lỏng màu đỏ. Điều này cùng với bộ đồ vest, cộng thêm vẻ mặt khí khái anh hùng của hắn, thật chẳng tương xứng chút nào. Người kia là ai? Chẳng lẽ là một bệnh nhân tâm thần? Đây là suy nghĩ cuối cùng của lão thái trước khi ngất xỉu. Người trẻ tuổi mặc đồ tây kia bước nhanh tới bên cạnh lão thái, vẻ mặt nghiêm nghị, tuyệt không vì hành động rút khẩu súng giống như súng phun nước của mình mà lộ vẻ nụ cười. Hắn liếc mắt nhìn lão thái một cái, khẽ cau mày lẩm bẩm: hôn mê, hôn mê đi, tỉnh lại thì ta gặp phiền phức, đuổi theo nó trước đã, lát mới quay lại xem ngươi ra sao. Hắn quay đầu nhìn về hướng nữ sinh vừa bỏ chạy, hít sâu một hơi, cất khẩu súng phun nước vào trong người, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Kết thúc chương thứ tư của tập 6 Bắt Ma Đặc Công. Phần tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, cũng như ghé qua kênh YouTube của Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Rất mong các bạn có thể nghe trên kênh của Nguyễn Thành. Đây cũng là một cách để ủng hộ người đọc, bởi vì hiện tại có rất nhiều website ăn cắp chuyện của Nguyễn Thành và phát ở trên website của họ. Rất mong các bạn không ủng hộ các website đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.